Công lược tình địch, chương 69, giúp tình địch ấp trứng, 21. Góc truyện audio.com. Nháy mắt, trong sân chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt lên. Lang nhân thú ngoại lai không hề bó tay bó chân, mà là một bộ dáng liều mạng. Tô Lạc Y sẩy chân một cái, chân sau liền bị một lang nhân cắn. Báo đốm nắm lấy cơ hội, há cái miệng to hướng ngay cổ Tô Lạc Y muốn cắn. Tô Lạc Y gian nan quay đầu đi, ngược lại cắn vào cổ báo đốm. Báo đốm vội vàng lui về phía sau. Tô Lạc Y muốn tiến lên, nhưng mà chân sau lại đau đớn. Quay đầu liền phải cùng lang nhân cắn nàng tiếp tục đánh nhau. Nhưng mà người sói đột nhiên một trận run rẩy, buông lỏng ra Tô Lạc Y. Tô Lạc Y hơi kinh ngạc, nhìn thấy một cái tiểu thanh xà bay nhanh xẹt qua. Con người xẹt qua một tia hiểu rõ. Hóa ra là Càng Thanh. Nàng hung hăng đem người sói đá ra ngoài. Cũng mặc kệ người sói chết sống, lại đuổi theo giết báo đốm. Bốn con thú sức chiến đấu cường hãn, tuy rằng không lấy được áp đảo, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian. Tô Lạc Y khí huyết đang dâng cao nhìn qua bên kia. Mấy chục thú nhân ngoại lại đang hùng hổ tiến về phía này, nhóm phủ lẫm cũng thấy được. Mấy người đối diện nhau, thần kim nói, rút lui, bốn thú không hề ham chiến. Cấp tốc hướng phía sau cấp tốc lui, Tô Lạc Y cũng chạy theo, một bên chạy một bên hỏi, đi chỗ nào, thần kim nói, sau rừng rậm có rất nhiều bộ lạc, cũng có núi, chúng ta trước tìm một chỗ trốn. Càng Trinh không nói, xà đồng âm trầm tất cả đều là thị huyết, Tô Lạc Y nghĩ đến vừa rồi chính là con rắn này cắn loạn trong hỗn chiến. Tâm tình cũng ớn lạnh. Càng Thanh mang theo đệ đệ muội muội cũng đuổi kịp bọn họ. Này mấy cái hài tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hiển nhiên không phải yếu ớt, một đám xà đồng đều phi thường bình tĩnh, không có một chút sợ hãi. Không hổ là động vật máu lạnh, Tô Lạc Y chạy vội ở phía sau phù lẫm, thấy trên người hắn vết máu loang lổ, không khỏi lo lắng nói, thương thế của ngươi thế nào? Phù lẫm hổ đồng hiện lên một tia ấm áp. Nói, ta không có việc gì, chỉ là liên lụy ngươi, nếu không phải ngươi cùng ta, Tô Lạc Y ngắt lời nói. Lúc này còn nói cái gì liên lụy không liên lụy, trước thoát thân, phù lẫm mắt nhiệm ý cười, nói, việc này qua đi, chúng ta liền về bộ lạc, khi đó chúng ta liền kết làm bạn lữ, hai hổ vốn dĩ đều là cường đại trong bộ lạc bạch lão hổ. Chỉ là phù lẫm bất mãn phụ thân vì hắn chọn bạn lữ. Mới trộm chạy ra, lại ở một tiểu bộ lạc, mà Lạc Y vì hắn, lại đi theo sông vào nguy hiểm. Phù lẫm tuy không mừng, nhưng cũng không thể nhìn bạn lữ bên ngoài gió táp mưa xa. Đành phải cùng nàng ở lại. Tô Lạc Y liếm liếm máu tại khóe miệng, hỏi, mấy kẻ phía sau thế nào lại không bỏ cuộc. Phù lẫm nói, nếu là đem chúng ta bắt lấy coi như nô lệ bán đi. Đó chính là khoản lời rất lớn. Rốt cuộc giống bọn họ cường đại như vậy làm nô lệ cũng không thường thấy. Thế giới này khế ước cũng rất cường đại. Nếu là bị hạ nô lệ khế ước, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo chủ nô. Tựa như bạn lữ khế ước với giống được kiềm chế lẫn nhau. Như vậy chạy xuống đi cũng không phải biện pháp. Thần Kim hít sâu, nói, ta lưu lại yểm hộ, các ngươi đi trước. Nói xong, hắn liền dừng lại bước chân, xoay người đối mặt với thú nhân đuổi theo. Càng Trinh hơi tạm dừng một chút, đầu cũng không quay tiếp tục chạy trốn, tốc độ so vừa rồi còn muốn nhanh hơn. Phù lẫm cùng Tô Lạc Y nhìn nhau, đều là dừng bước chân, bọn họ không cách nào trơ mắt nhìn kẻ kề vai chiến đấu như vậy hy sinh. Phù lẫm nói, ngươi đi theo Càng Trinh đi. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, coi như ta là vì ngươi làm chút chuyện. Cách chương.